Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1775, người đã thua. Hàng trăm hàng ngàn cấm quân tinh nhuệ kêu thảm, bị nổ tung sức mạnh cả người lẫn ngựa chấn động tới bầu trời. Xé thành phấn vụn, máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt dọc theo kiếm khí đi qua dấu vết. Hướng về bốn phương tám hướng quăng vãi ra, cẩn thận, phòng ngự, từng trận thê thảm mà sợ hãi tiếng gào to liên tiếp. Vang vọng đất trời, không ai từng nghĩ tới, vẫn phảng phất pho tượng không nhúc nhích long về, trung quy vẫn là ra tay rồi, càng thêm không có người nghĩ đến, long vệ sức chiến đấu đáng sợ như thế, nhưng mà để mọi người sợ hãi còn hơn xa cái này. Bởi vì tựu ở đằng kia tên long vệ xuất thủ đồng thời. Thái cực điện trước, tất cả long vệ cũng chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt của bọn hắn ác liệt. Hai tay cùng dạng nắm chặt rồi eo vũ khí trên người. Chỉ có điều trong chớp mắt. Từng đường kiếm khí phun ra mà ra. Đánh vào đến rồi đối diện rậm rạp chằng chịt trong cấm quân. Cái kia rộng lớn kiếm khí ác liệt cực kỳ xông thẳng mây xanh. A, rất xa, một trận cuồng phong che ngợp bầu trời. Bao phủ tới, mọi người ở đây trong cảm giác. Hoàng cung nơi sâu xa, thái cực điện phương hướng. Đại địa kịch liệt lay động, từng trận sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, liên tiếp, từ nơi nào truyền đến. Ở trong màn đêm truyền ra cực xa. Cứ việc không nhìn thấy nơi đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng mỗi người đều có thể từ cái kia chút tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Cảm giác được cái kia cỗ trước khi chết sợ hãi cùng bất lực. Này, này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thánh Võ Doanh không phải đã hỏng mất sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu vi từng người cấm quân mồ hôi lạnh tràn trề. Thấp thỏm lo âu, biểu hiện cực độ bất an. Trên chiến trường sinh tử là chuyện thường. Bất luận là giết, vẫn còn bị giết, đều không có gì hảo ý bên ngoài. Bọn họ nghe qua người trước khi chết tiếng kêu. Nhưng căn bản không phải như vậy. Cái kia hoàng cung nơi sâu xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Sợ hãi ý tứ hàm xúc xa xa lỗi lớn đau khổ. Không có ai biết bọn họ gặp cái gì, mới có thể phát ra loại này tiếng kêu thảm thiết, cuồng phong phơ phất, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn lệnh tất cả mọi người đều cảm giác được bất an. Cùng Vũ Lăng Hương đám người ngẩng đầu, hướng về thái cực điện phương hướng ngửa nhìn sang, từng cái trong mắt nghi ngờ không thôi, từ góc độ của bọn họ nhìn sang. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí sáng rừng rực cực kỳ. Lướt qua thành cung, không ngừng ở trong bóng tối xông lên tận trời. Mặc dù không biết xa xa tình hình, thế nhưng không nghi ngờ chút nào Vương Sung phán đoán cũng không sai. Tuy rằng công phá Thánh Võ Doanh, thế nhưng đại hoàng tử như cũ không thể đánh vào thái cực điện bên trong. Ở một cửa cuối cùng, bọn họ gặp khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ lực cản. Mà tựu ở cung Vũ Lăng Hương bên cạnh, ngũ hoàng tử Lý Hanh ánh mắt lấp lóe, mơ hồ nghĩ tới điều gì, là long vệ. Trong yên tĩnh, hầu quân tập nhìn đối diện Vương Sung, đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh nói, vì lẽ đó ngươi sau cùng dựa dẫm, chính là long vệ sao? Tuy rằng Thánh Võ Doanh đã phá, thế nhưng tiền bối như cũ không có thắng. Không phải sao? Vương Sung lạnh nhạt nói. Vừa nói, một bên lấy ra một con cờ. Từ từ bỏ vào trên bàn cờ hầu quân tập màu đen đại long phía sau. Cùng nơi đó mấy cái lẻ loi quân trắng lẫn nhau lộ ra thế đối chọi. Tạo thành cuối cùng một tầng bạc nhược bình phong. Cùng trước bất đồng, này một con cờ rơi được lặng yên không một tiếng động. Nhưng ở chỗ rất nhỏ, nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, sóng lớn từng trận, hung hiểm nơi so với trước còn lợi hại hơn. Ván cờ tiến hành được hiện tại, chỉ kém bước cuối cùng. Tuy rằng trên bàn cờ nhìn vẫn là bình tĩnh, nhưng kỳ thật từ lâu là hung hiểm tầng tầng. Một con rơi sai, đầy bàn đều thua, lúc nào cũng có thể là biến hóa nghiêng trời. Khà, cũng đã đến nước này, ngươi còn cảm thấy chiếm được mình có thể thắng sao? Hầu quân tập đạo, một bên lắc lắc đầu. Xa xa tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng vang dội thê thảm. Thế nhưng hầu quân tập nhưng là vẻ mặt bình thản, tựa hồ không quản cấm quân tử thương bao nhiêu người hắn đều không để ý chút nào. Long vệ là thái cực điện sau cùng phòng vệ, hơn nữa nhân số cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Tựu coi như bọn họ thực lực mạnh đến đâu, có thể giết được bao nhiêu người? 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn, không quản rất mạnh, đều có thể lực hao hết một khắc. Ngươi muốn dùng long vệ kéo dài thời gian, lại như ngươi điều tập kinh sư chung quanh núi sông khí, chống lại ta thập vạn thần ma chu diệt trận một dạng. Này chỉ có thể để cho ngươi kéo dài thời gian, chậm lại thất bại đến thời gian, nhưng cũng không thể thay đổi mạnh yếu so sánh, càng không thể thay đổi ngươi thất bại kết cục. Hầu quân tập lạnh nhạt nói, cái kia một đôi ánh mắt nhìn rõ mọi việc, thâm thúy cực kỳ, tựa hồ từ lâu nhìn thấu Vương Xung toàn bộ kế hoạch. Không tới thời khắc cuối cùng, tiền bối lại sao biết ai là sau cùng người thắng đây? Vương Xung ngẩng đầu, một mặt bình tĩnh nói, cũng thật là thất vọng a, xem ra lão phu đánh giá cao ngươi. Thái cực điện xung quanh có long vệ thủ vệ, rõ ràng như vậy sự tình ngươi cho rằng lão phu không biết sao? Há lại sẽ không tính toán ở bên trong. Hầu quân tập nghe vậy lắc lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng. Long xà khởi lục, càn khôn đổi chủ, chuyện quan trọng như vậy, ngươi cho rằng Đông Cung phương diện không có bất kỳ chuẩn bị nào, tự dám dễ dàng làm khó dễ sao? Hầu quân tập vừa dứt tiếng, chu vi tất cả mọi người tất cả đều đổi sắc mặt. Long vệ sức chiến đấu không thể nghi ngờ, từ hoàng cung chỗ sâu tình huống đến nhìn, thực lực của bọn họ e sợ đã đạt đến một cái khó tin mức độ. Nếu như hầu quân tập liền này chút đều tính tới, như vậy mọi người chiến bại khả năng chỉ là khoảnh khắc chuyện. Ly, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng rít chói tai từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Dường như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, cắt ra tầng tầng không gian, thẳng vào mây xanh nơi sâu xa, ở trong bóng tối truyền ra cực xa. Đại nhân, dựa theo ngài phía trước dặn dò, bọn họ đã toàn bộ đến nơi, chuẩn bị thỏa đáng. Vừa lúc đó, Phí Ngọc Hàn bên cạnh, một tên toàn thân bao bọc trọng giáp, khuôn mặt biến mất ở trong bóng tối, vẫn chưa từng nói qua lời cấm quân, đột nhiên lên trước vài bước mở miệng nói. Nhìn thấy người cấm quân này, tựu liền Phí Ngọc Hàn trong lòng đều chấn động một cái. Cái này người ở bên cạnh hắn đứng lâu như vậy, tựu liền hắn đều không có chú ý tới. Người nọ là hầu quân tập nhân mã, tính một chút cũng không xê xích gì nhiều. Hầu quân tập khẽ mỉm cười nói, tay phải của hắn duỗi một cái, cuối cùng từ cờ bình bên trong vê lại một con cờ. Một sát na kia, cùng Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung, Lý Hành đám người toàn bộ trong lòng căng thẳng, ngay cả hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Cái kia nho nhỏ một con cờ, phảng phất nặng hơn vạn cân, so với nhật nguyệt còn chói mắt hơn, trở thành toàn trường nổi bật nhất tồn tại. Trong chớp mắt ấy, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, liền thời gian đều tựa như thả chậm vô số lần. Giống như một viên đá tảng rơi xuống, tựu ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, cái viên này nho nhỏ như ngón cái xây giống như lớn nhỏ quân cờ, rốt cục chậm rãi nặng nề rơi ở trên bàn cờ. Rõ ràng đó chỉ là một viên hết sức thông thường hắc tử, cũng không có bất kỳ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thế nhưng khi nó rơi trên bàn cờ chớp mắt, mọi người nhưng cảm giác đất trời rung chuyển. Toàn bộ thế giới đều tựa như ở viên quân cờ này rơi xuống chớp mắt. Mất đi màu sắc, ly, xa xa mà, một tiếng the thế chói tai hét dài từ trong bóng đêm truyền đến. Giống như là nào đó loại tín hiệu một dạng, liên tiếp tiếng rít chói tai, theo sát từ hoàng cung nơi sâu xa truyền ra. Sau một khắc, mọi người ở đây trong cảm giác, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bạo ngược mà điên cuồng. Đột nhiên có như mưa rơi, xuất hiện ở hoàng cung các góc, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về cùng một phương hướng chạy như bay mà đi. Mau nhìn nơi đó, đột nhiên, Vương Sung một bên, một tên Kim Dương cung giáp sĩ con người co rụt lại. Nhìn phía xa La Thất Thanh, theo ánh mắt của hắn mọi người ngửa đầu nhìn tới, mượn nhàn nhạt ánh lửa. Chỉ thấy hoàng cung nơi sâu xa, từng đạo bóng đen nhảy vọt như bay, chính bằng tốc độ kinh người hướng về nơi đó bay vọt mà đi. Nhưng chuyện này cũng không hề là để mọi người chấn động nguyên nhân. Theo tên kia Kim Dương cung giáp sĩ, ánh mắt mọi người rõ ràng nhìn thấy. Một tên người mặc áo đen, đang bay vọt trong quá trình, đột nhiên ngừng ở tường đầu, thân thể của hắn vặn vẹo. Đột nhiên ngửa đầu phát sinh một tiếng quái thú giống như gầm rú. Lập tức toàn bộ người dường như thổi khí cầu giống như. Nhanh chóng bành trướng biến hóa. Liên tiếp cất cao. Trong nháy mắt thì đạt đến nguyên lai mấy lần cao. Cái kia loại kinh khủng thân hình tuyệt đối không giống như là nhân loại. Một cái, hai cái, ba cái. Như vậy thân thể không ngừng biến hóa, người mặc áo đen càng ngày càng nhiều. Có chút thậm chí trong cơ thể toát ra nồng nặc hỏa diễm. Gầm rú một tiếng, sau đó nhảy hạ tường đầu. Nhanh chóng đánh về phía hoàng cung nơi sâu xa. Biến mất ở bóng đêm hạ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng mọi người từng trận phát lạnh. Mặc dù là thân là cấm quân, bọn họ cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy đồ vật. Cương khí biến hóa cũng không sẽ biến đổi thân hình. Thế nhưng những người mặc áo đen kia biến hóa đã vượt ra khỏi loài người phạm trù. Vô cùng quỷ dị, bày mưu nghĩ kế mới có thể quyết thắng ngàn dặm. Ngươi đã thua. Hầu quân tập để cờ xuống, ống ngay áo phất một cái. Cuối cùng từ bàn cờ trước đứng dậy. Một sát na kia, một khí thế khổng lồ có như dãy núi biển rộng, từ trên người hắn bắn ra. Hầu quân tập khí tức khuấy động, ánh mắt bá liệt cực kỳ. Mặt khác, ta biết ngươi đã phái người tiến về phía trước Thái Hòa Điện. Bất quá đáng tiếc, ta từ lâu sắp xếp thỏa đáng. Tất cả mọi người đã bị rời đi. Ngươi người chỉ có thể trong đó tìm tới một nhánh ta an bài tốt quân đội. Còn có, tự ở chúng ta đánh cờ thời điểm, Đông Cung nhân mã cũng đã tiến về phía trước Tứ Phương Quán. Tống Vương Phủ, còn có các ngươi vương gia phủ đệ, cái kia chút ở trên triều đình cùng đại hoàng tử đối nghịch người. Cũng phái ra một nhánh quân đội, ngươi bây giờ đi về, nếu như đuổi nhanh hơn, nói không chắc vẫn tới kịp, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Trinh binh mã cần phải cũng đã đến nơi kinh sư. Gần như muốn tiến vào Thái Cực Điện, Kiền Môn, cửa giữa, Khôn Môn, còn có kinh sư, người đã không có bất kỳ hy vọng. Hầu quân tập ở Cao Lâm Hạ, cúi xuống nhìn trước mắt Vương Sung, ánh mắt bế nghễ cực kỳ. Này chàng, ván cờ, từ đầu tới cuối Vương Sung phản ứng đều ở trong dự liệu của hắn. Lại như một con phi nga rơi xuống mạng nhện, nhìn như đang không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung chưa từng tránh thoát, từng đi ra ngoài. Cùng mình so với Vương Sung trung quy còn thì kém rất nhiều. Năng lực của ngươi so với tuổi của ngươi tới nói đã phi thường kinh người. Chỉ tiếc trên chiến trường chỉ có thắng cùng bại, không phân tuổi. Nói xong câu đó, hầu quân tập xoay người lại, cũng không dừng lại, chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Một luồng uy áp cường đại nháy mắt hướng về tất cả mọi người bao phủ mà đi. Sau lưng hắn, Cung Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung đám người, nhất thời con người đột nhiên rụt lại, từng trận tuyệt vọng giống như là thủy triều kéo tới, xông thẳng đầu óc, bọn họ thua, không thể, tuyệt đối không thể. Lý Tĩnh Trung trên đùi mềm nhũn, bên cạnh Lý Hành vội vã đỡ lấy hắn, bên cạnh đầu nhìn lại, Lý Hành sắc mặt ngưng trọng, trên mặt tựa hồ mang theo vô tận tang thương, mà cảm nhận được luồng áp lực này, Phí Ngọc Hàn hầu như ngay cả hô hấp đều phải đình trệ. Thời khắc này, Hầu Quân Tập ở trước mặt hắn tựu giống như một vĩ đại vô cùng người khổng lồ một dạng. Hắn mười phần vui mừng, mình là cùng Hầu Quân Tập đứng chung một chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.